Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 698, hôn lễ sớm. Hạ Trạch Huyên trầm mặc một lát sau, nói rằng, mặc kệ, ngược lại đoạn hôn nhân này đã đi tới phần cuối. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, chúng ta hôn bên trong tài sản phân cách vấn đề. Những vấn đề khác đến là không lớn. Nhưng khi đó chúng ta sau khi kết hôn đi Điền Nam du ngoạn, ta mua một bộ vòng tay phỉ thúy. Lúc trước vốn là ta cũng không muốn dùng hắn tiền. Có điều vòng tay khá là quý, ta mang không đủ tiền, liền hỏi hắn muốn. Hắn lúc đó còn không đồng ý, cảm thấy quá đắt. Một bộ vòng tay phải đem gần 10 vạn đồng tiền. Sau đó ta cọ sát hắn rất lâu. Hơn nữa nói với hắn, kết hôn thời điểm ta đều không muốn tiền biếu. Còn nói chờ sau khi trở về liền trả lại hắn tiền. Hắn lúc này mới đồng ý. Không thể nào, người vẫn đúng là còn cho hắn tiền a. Hạ Uyển Dịch có chút khó mà tin nổi. Hạ Trạch Huyên nói, lúc đó ta thật đến rất ngốc. Có điều nhất thời trên tay không có nhiều tiền như vậy. Trả lại hắn 5 vạn. Sau khi không 2 tháng, chúng ta liền náo nổi lên mâu thuẫn. Chuyện tiền bạc vẫn không có nói ra. Bây giờ làm bộ này vòng tay, hắn còn vẫn theo ta náo. Nói cho ta 5 vạn. Vòng tay cho hắn. Cái kia bức vòng tay ta rất yêu thích. Đương nhiên không muốn. Sự tình liền cứng lại rồi. Mạnh Tử Đào đối với này rất không nói gì. Hạ Trạch Huyên có trả hay không tiền là một chuyện. Người Cao Tề Giật làm trượng phu, lại có thể yên tâm thoải mái địa nhận lấy số tiền kia, cũng đủ có thể. Hơn nữa hiện tại mắt thấy bắt tay chặt mua tiện nghi, lại muốn chỉ cho 5 vạn đô la tiền. Tính toán mưu đồ đánh cho vẫn đúng là đủ hưởng. Lúc này, Hạ Uyển Dịch nói rằng, ngươi là muốn cho Tử Đào giúp ngươi đem vòng tay ước định một hồi giá trị thị trường. Hạ Trạch Huyên nói, đúng, cái kia trợ thủ chạc ta mua sau khi về nhà. Cô ta liền nói ta mua tiện nghi, là băng loại phỉ thúy làm, màu sắc cũng tốt hơn. Lẽ ra có thể trị 40, 50 vạn, có điều cô ta đến cùng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Vòng tay đến cùng bao nhiêu tiền, cũng nói không chừng. Ngươi có hay không đem vòng tay mang tới? Mạnh Tử Đào hỏi. Hạ Trạch Huyên lắc lắc đầu. Quý như vậy vòng tay, ta bình thường cái nào cam lòng mang. Còn ở nhà đây, có điều điện thoại di động ta bên trong có vòng tay bức ảnh. Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Trạch Huyên lấy điện thoại di động ra điều ra bức ảnh, đem điện thoại di động đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện trong hình vòng tay thế nước đến cũng không tệ lắm. Nhưng màu sắc xem ra có chút không đúng lắm, xem ra có chút sai lệch, không tự nhiên, bức ảnh nhìn ra không phải quá rõ ràng. Hay là muốn xem thực vật mới có thể phán đoán? À, cái này còn không rõ ràng lắm à. Chỉ ít màu sắc không quá bình thường. Nếu như lấy loại màu sắc này để phán đoán, người bộ này vòng tay hẳn là có vấn đề. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một vấn đề. Này tấm vòng tay ngươi là ở nơi nào mua? Hạ Trạch Huyên nói, một vị Điền Nam bằng hữu giới thiệu trang sức phỉ thúy trong cửa hàng mua a. Nên không có vấn đề gì đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, không có nhiều lời. Vòng tay là ở mấy tháng trước mua. Nếu như mua địa điểm ở phỉ thúy điếm, người khác tại sao muốn đem 40, 50 vạn vòng tay phỉ thúy, lấy không tới 10 vạn giá tiền bán cho các ngươi? Người khác là người làm ăn lại không phải tán tài đồng tử. Đương nhiên, không thấy thực vật trước, Mạnh Tử Đào cũng khó thực hiện ra phán đoán chuẩn xác. Thế nhưng chính phẩm hy vọng vẫn là rất xa vời. Huyên Nhi, ngươi hay là đi đem vòng tay lấy tới đi. Có lúc chỉ nhìn bức ảnh xác thực không thể phán đoán chính xác. Hạ Trạch Huyên nói, được rồi, vậy ta buổi chiều để mẹ ta đem vòng tay lấy tới nha. Vào lúc này, mấy vị y hộ nhân viên đi vào. Cầm đầu là một vị 50, 60 tuổi bác sĩ. Hạ Trạch Huyên rất kinh ngạc. Người này nhưng là bệnh viện phó viện trưởng, dễ dàng sẽ không cho người xem bệnh. Mạnh Tử Đào đến cùng là thân phận gì? lại có thể để hắn tự thân xuất mã. Vị này phó viện trưởng hòa khí địa quay về Mạnh Tử Đào nói. Mạnh tiên sinh, kết quả kiểm tra đã đi ra. Tổng thể tình huống vẫn tương đối tốt. Chỉ có cánh tay trái nơi có nhẹ nhàng xương nứt. Ở nhà tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền không thành vấn đề. Có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là lưu viện quan sát một buổi tối. Chờ ngày mai tái xuất viện. Ngươi xem có thể không? Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng. Hảo Uyển Dịch liền cướp lời nói. Chúng ta ngày mai tái xuất viện. Phiền phức Lý viện trưởng. Không phiền phức, không phiền phức. Lý viện trưởng kỳ thực trong lòng thật tò mò. Tại sao Mạnh Tử Đào chịu nặng như vậy va chạm? Chỉ là chịu ngần ấy thương. Này rõ ràng không khoa học a. Nhưng nghĩ tới vừa nãy có vài vị đại nhân vật gọi điện thoại cho chính mình. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Lại làm một phen kiểm tra sau. Liền cáo từ. Mạnh Tử Đào quay về Hạo Uyển Dịch cười ha ha nói. Ta liền nói không có sao chứ. Kỳ thực điểm ấy tiểu thương. Chính ta đều có thể trị. Căn bản không cần ở đây lãng phí thời gian một ngày. Hạo Uyển Dịch gắt giọng. Hừ, người cũng đừng thể hiện. Người khác nhưng là viện trưởng. Nghe hắn chuẩn không sai. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Ngược lại ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể ngày mai tái xuất viện. Nhìn thấy hai người ngọt ngào cãi nhau. Hạ Trạch Huyên trong lòng vừa ước ao vừa khổ sáp. Nghĩ đến Cao Tề giật lúc. Càng thêm sự phẫn nộ. Liền đứng dậy đưa ra cáo từ. Hảo Uyển Dịch nói rồi mấy lời nói khách sáo. Tiếp theo liền đem Hạ Trạch Huyên đưa đến phòng bệnh của nàng. Lại ngồi một hồi lúc này mới trở lại. Mạnh Tử Đào hỏi. Người vị bạn học này. Thật giống mất máu quá nhiều a. Xảy ra chuyện gì? Hảo Uyển Dịch nói. Người cũng là bác sĩ. Chẳng lẽ còn không thấy được? Hả? Người là nói lưu rơi mất. Mạnh Tử Đào bừng tỉnh. Hừm. Vừa hơn 2 tháng đây. Người nói chuyện này là sao a? Hảo Uyển Dịch có chút đa sầu đa cảm địa nói. Sau khi kết hôn, người có thể muốn tốt với ta một điểm nha. Mạnh Tử Đào nói. Người này không phí lời mà. Ta không tốt với ngươi. Đối tối với ai a? Nữ nhân mà. Đều khá là đa sầu đa cảm. Ta đương nhiên biết ngươi tốt với ta rồi. Hảo Uyển Dịch hì hì nở nụ cười. Nghĩ đến Mạnh Tử Đào vì mình dám nhằm phía chạy bên trong ô tô. Nàng liền cảm động muốn rơi lệ. Mạnh Tử Đào nghĩ ra đến. Đúng rồi. Ngươi lúc trước ở trong điện thoại nói. Có quyết định gì? Hiện tại là không phải có thể nói rồi. Hảo Uyển Dịch nói. Ta quyết định. Chúng ta ở mở năm nguyên đán nào sẽ làm hôn lễ. A, Mạnh Tử Đào miệng há thật to. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không đồng ý a? Hảo Uyển Dịch gắt giọng. Làm sao gặp? Mạnh Tử Đào liên tục xua tay. Ta cao hứng còn đến không kịp đây. Làm sao có khả năng gặp không muốn chứ? Nói xong lời cuối cùng. Hắn không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Miệng đều sắp nhếch đến tai sau rễ. Cái. Xem ngươi cái kia ngốc dạng. Hảo Uyển Dịch kiều nở nụ cười. Này không phải cao hứng mà. Có điều trước ngươi không phải nói muốn năm sau làm hôn lễ. Tại sao lại đổi ý? Mạnh Tử Đào hơi có chút kỳ quái. Hảo Uyển Dịch dựa vào Mạnh Tử Đào nói. Bởi vì ta nghĩ sớm ngày cùng ngươi thành lập gia đình. Cùng ngươi bạc đầu giai lão. Mạnh Tử Đào ôm Hảo Uyển Dịch. Ôn nhu nói. Ta cũng là. Ngoặc kép. Buổi chiều, Mạnh Tử Đào ngủ một giấc, đợi được hơn 2 giờ. Hạ Trạch Huyên liền đến. Lúc này hắn không phải một người đến, mà là dẫn theo một đám người. Hơn nữa hai bên còn dương cung bạt kiếm. Nhìn qua thật giống như lập tức liền muốn đánh tới đến dáng vẻ. Vừa nhìn điệu bộ này, cô dâu mới liền biết một phương khác nên chính là Cao Tề Giật toàn ra. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi Cao Tề Giật. Xem ra ngoan ngoãn biết điều, dáng vẻ đường đường, cùng Hạ Trạch Huyên đứng chung một chỗ, vẫn tương đối xứng, ai sẽ biết, người này là cái cặn bã nam đây. Cao Tề Giật biết được vòng tay là muốn cho Mạnh Tử Đào giám định. Không khỏi xì cười một tiếng, người nói chuyên gia chính là hắn. Ta nói Hạ Trạch Huyên, người vẫn là trước sau như một ấu trĩ a. Mạnh Tử Đào không chút khách khí địa khiển trách. Ngươi là vị nào? Ai bảo ngươi tiến vào phòng bệnh của ta đến? Cao Tề giật mẫu thân thấy Mạnh Tử Đào như thế quát mắng con trai của chính mình. Nổi giận nói, người trẻ tuổi, ngươi nói như thế nào đây? Bệnh viện là ngươi mở sao? Thái độ gì? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, phòng bệnh là ta ở, ta trả tiền ta có ta quyền lợi. Lặp lại lần nữa, nơi này không hoan nghênh các ngươi, lập tức rời đi, nếu không, ta sẽ thông báo cho bệnh viện bảo an lại đây. Mẫu thân của Cao Tề giật tức điên, ngón tay Mạnh Tử Đào, ngông cuồng, quá ngông cuồng, ta muốn, chấm ngoặc kép, mẹ, đừng chấp nhặt với hắn. Chúng ta liền ở trong hành lang chờ, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, Cao Tề giật vội vã khuyên lên, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, đây là một chỗ xa hoa phòng bệnh, có thể ở nơi này không phải phú vừa quý, hắn cũng không muốn rước lấy phiền phức. Mẫu thân của Cao Tề giật ngoài miệng tuy rằng vẫn là hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là nghe lời của con, đi ra ngoài, Mạnh Tử Đào để Hạ Uyển Dịch đóng cửa lại. Lúc này mới cười Hạ Trạch Huyên một nhà nói rằng, xin lỗi, vừa nãy có hay không làm sợ các ngươi. Phụ thân của Hạ Trạch Huyên khoát tay áo một cái, không có, nói thực sự, chúng ta cũng muốn mạnh mẽ mắng bọn họ, làm sao dạy dỗ đến nhi tử. Mẫu thân của Hạ Trạch Huyên nói, hừ, ngươi xem một chút cái kia làm con bà nó, liền này đức hạnh có thể dạy ra cái gì tốt nhi tử. Huyên nhi a, lần sau ngươi có thể chiếm được dài một chút tâm, chớ bị một người biểu tượng cho lừa bịp. Được rồi, đừng nói, sự tình qua đi đều qua, tất cả về phía trước xem. Hạ Trạch Huyên khuyên một câu, tiếp theo khách khí nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh lão sư, ngày hôm nay liền phiền phức ngài, không cần khách khí, vòng tay cho ta nhìn một chút đi. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi. Phụ thân của Hạ Trạch Huyên đem một cái hộp lấy ra, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khoát tay áo nói, phiền phức ngươi đặt lên bàn đi. Chúng ta nghề này không có trực tiếp dùng tay tiếp. Không phải vậy vạn nhất xảy ra vấn đề, trách nhiệm không tốt phân chia. Nói cho cùng, trước hôm nay, đối phương rất khả năng cũng không biết mình, vẫn là chuyên nghiệp một ít tốt hơn. Hả, việc này chúng ta vẫn đúng là không hiểu. Phụ thân của Hạ Trạch Huyên thật không tiện mà cười cợt, tiện tay liền đem hộp để lên bàn. Trong hộp là một bộ vòng tay, lấy người bình thường ánh mắt đến xem, óng ánh long lanh, thế nước cùng ánh sáng lộng lẫy cũng không tệ. Nhưng ở trong mắt Mạnh Tử Đào, bộ này vòng tay không thể nghi ngờ đều là hưng thịnh hàng. Đến không phải nói chúng nó không phải phỉ thúy, nhưng đều không đúng a hàng phỉ thúy. Mạnh Tử Đào phân biệt đem hai cái tay chặt cầm lấy đến, dùng buổi trưa gọi Hồ Viễn Lượng đưa tới công cụ tỉ mỉ nhìn kỹ chốc lát. Phát hiện, này hai cái tay chặt còn không phải dùng đồng nhất loại công nghệ. Mạnh lão sư, không biết kết quả thế nào? Phụ thân của Hạ Trạch Huyên hỏi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút cửa, tiếp theo nhỏ giọng nói rằng, kết quả khả năng muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Này hai cái tay chặt đều là xử lý qua. A, một nhà ba người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì âm thanh quá lớn, thậm chí truyền tới phòng bệnh ở ngoài, để Cao Tề giật một nhà lòng ngứa ngáy khó nạo, thật muốn vọt vào trong phòng bệnh hỏi cho ra nhẽ. Mạnh Tử Đào vội vã ra hiệu bọn họ âm thanh nhỏ hơn một chút, nói tiếp, việc này các ngươi khả năng rất khó tiếp thu, có điều này kỳ thực là rất bình thường. Chúng ta đổi vị suy nghĩ, đổi lại là các ngươi, có thể hay không đem 40, 50 vạn đồ vật, theo, đè 10 vạn cho bán. Phỉ thúy dù sao không phải đồ cổ, coi như chỉ là hiểu chút tri thức người, đều sẽ không nhìn lầm. Mạnh Tử Đào một lời nói để người một nhà hai mặt nhìn nhau. Nhưng lại đúng là đạo lý này, đổi lại là bọn họ cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Hạ Trạch Huyên phục hồi tinh thần lại, người có thể hay không hơi hơi giải thích một chút, vòng tay là xử lý như thế nào sao? Mạnh Tử Đào đầu tiên là giải thích một hồi bê hàng phỉ thúy ý tứ. Nói tiếp, chúng ta trước tiên nói này một chiếc vòng tay đi, người xem nó cảm giác cùng thiên nhiên băng loại phỉ thúy giống nhau như đúc. Óng ánh trong suốt, hơn nữa còn sẽ xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh huỳnh quang. Loại này lên oánh hiệu quả càng khiến cho chúng nó giá trị bản thân gấp trăm lần. Thế nhưng tuy rằng như vậy, cao bê băng loại phỉ thúy ở độ trong suốt cùng ánh sáng lộng lẫy đều cùng thiên nhiên băng loại phỉ thúy giống nhau y hệt, nhưng khác nhau hai người đặc thù vẫn tương đối rõ ràng. Chỉ cần từ lên huỳnh hiệu quả tới nói, băng loại phỉ thúy ở hình cung khuôn mặt vị có vẻ khá là sáng sủa, mà gây nên ánh huỳnh quang là màu trắng. Mà cao bê băng loại phỉ thúy gây nên ánh huỳnh quang là màu trắng xanh hoặc màu tím lam phi thường. Không tự nhiên, có rõ ràng không giống. Giải thích trong quá trình, Mạnh Tử Đào còn hỏi Hạo Uyển Dịch muốn nàng phỉ thúy vật trang sức làm so sánh. Quả nhiên có bản chất khác nhau. Mạnh Tử Đào nói tiếp, cho tới cái này vòng tay liền có chút ý tứ. Nó sử dụng biện pháp hay là đi năm xuất hiện. Năm ngoái thời điểm, thị trường phỉ thúy trên xuất hiện một loại kiểu mới nhất định khó có thể giới định phỉ thúy. Loại này phỉ thúy là đem truyền thống đánh bóng phấn thay đổi. Truyền thống đánh bóng phấn là màu trắng, đổi thành màu xanh lục cùng màu tím. Loại này có sắc đánh bóng phấn ở gia công trong quá trình. Thường thường gặp làm cho một ít loại tương đối kém phỉ thúy mặt ngoài mang sắc. Xuất hiện ban đầu liền gây nên nghiệp giới rất nhiều chuyên gia tranh luận. Bởi vì phải giới định loại này phỉ thúy có phải hay không thiên nhiên có rất lớn tranh luận. Có, nói, đánh bóng là phỉ thúy gia công cần phải công tự. Đánh bóng phấn bất luận loại nào màu sắc đều hẳn là định vì thiên nhiên. Còn có nói, đánh bóng phấn màu sắc truyền vào phỉ thúy bên trong. Tương tự với phỉ thúy nhuộm màu, thị trường tục xưng xê hàng, phải làm định vì xử lý phỉ thúy. Loại này tranh luận vẫn kéo dài rất lâu cũng mộc có ra một cái. Kết luận cuối cùng, mãi đến tận năm 2010 phiên bản mới quốc gia tiêu chuẩn cũng không có đối với này tiến hành trình. Bày, dẫn đến hiện tại loại này, màu xám, phỉ thúy tự do ở thiên nhiên cùng không phải thiên nhiên phỉ thúy trong lúc đó, hơn nữa có số lượng nhất định chảy tới trong thị trường. Đối với thị trường tạo thành rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy hiện tại loại này có sắc đánh bóng phấn phỉ thúy bình thường ở giám định giấy chứng nhận trên đều sẽ ghi chú rõ mặt ngoài hàm đánh bóng phấn. Loại này tự nhắc nhở tính lời nói, có điều cũng có giấy chứng nhận cùng bình thường phiên bản như thế. Bởi vậy mọi người ở bắt được loại này phỉ thúy thời điểm phải đặc biệt coi chừng. Mạnh Tử Đào tiếp theo giải thích, loại này phỉ thúy màu sắc bình thường ở trong vòng một năm đều sẽ phát sinh khá là biến hóa lớn. Từ màu xanh nhạt biến thành vô sắc. Điểm này, không biết các ngươi có phát hiện hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.